Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1371, thật giả Thanh Dương công tử. Tống Nguyên Nhất vẻ mặt hờ hững, không chút do dự nào, trong nháy mắt chính là một chỉ trường xuân cương khí hướng về Huyền Âm lão tổ bắn nhanh ra như điện. Hai người đã không phải lần đầu tiên giao thủ. Chỉ dựa vào Huyền Âm lão tổ thực lực còn khó có thể chiến đã thắng được hắn. Huyền Âm lão tổ đây là làm điều thừa. Thế nhưng sau một khắc, Tống Nguyên Nhất nhất thời hơi đổi sắc mặt xì. Tựu ở hai người sắp giao thủ chớp mắt, không có chút nào dấu hiệu. Một luồng tà đạo cương khí, xuyên kim liệt thạch, ngưng tụ như thật, đột nhiên hướng về một bên vẫn đứng ở trong đám người yên lặng quan chiến. Không nói một lời Vương Xung bắn như điện mà đi. Huyền Âm lão tổ công kích gì sự khủng bố, coi như một khối sắt thép cũng muốn đánh thành bánh quai chèo thịt nát. Hơn nữa hắn lấy công kích Tống Nguyên Nhất vì là yểm hộ. Thực tế mục tiêu nhưng là một bên Vương Xung. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Lấy Huyền Âm lão tổ thân phận địa vị, lại sẽ làm ra đánh lén sự tình đến. Này chỉ sợ là rất nhiều tông phái cường giả đánh chết cũng không tin sự tình. Oanh, cái kia một đạo hắc khí rơi xuống đất, gợi ra từng trận kinh thiên nổ tung, mà Vương Xung thì lại một cái kịp thời bắn ra lùi lại. Ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, tránh khỏi Huyền Âm lão tổ đòn đánh này. Những lão hồ ly này, quả nhiên một cái đều không thể tin. Vương Xung áo bào nhẹ nhàng vén lên, hơi hơi hí mắt, nhìn đối diện Huyền Âm lão tổ, trong lòng xẹt qua một đạo ý nghĩ. Lần này Đại La Sơn hành trình, nguy hiểm tầng tầng, chính tà tụ hội, ở trường hợp này, ai dám bất cẩn. Vương Xung tuy rằng ở quan chiến, nhưng cũng tại mọi thời khắc chú ý Huyền Âm lão tổ cùng Vạn Quỷ lão tổ hai người động tĩnh. Huyền Âm lão tổ ý đồ giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được lấy khí bản nguyên trạng thái quan sát bốn đại kiêu hùng chiến đấu. Vương Xung, tiểu tử, ngươi cũng thật là mạng lớn, như vậy ngươi đều có thể sống sót. Mắt gặp ý đồ bại lộ, lại bị Vương Xung thành công xẹt qua, Huyền Âm lão tổ rốt cục không nhịn được vẻ mặt vặn vẹo, thẹn quá thành giận. Ha ha, không phải ta mạng lớn, mà là tiền bối học nghệ không tinh. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, tiền bối cần gì phải che đậy lỗi lầm. Vương Xung ống tay áo vẫy nhẹ, sái nhiên cười nói, tình cảnh này, rơi ở đây sở hữu những võ giả khác trong mắt đều là kinh dị không ngớt. Huyền Âm lão tổ ở trong giới tông phái chính là giết người không chớp mắt đại ma đầu. Toàn bộ giới tông phái tựu không có không sợ, mà làm ngũ tổ minh năm đại một trong những cự đầu. Huyền Âm lão tổ có thể chỉ huy điều động đại lượng tà đạo võ giả. Lấy thân phận địa vị của hắn, có thể quan tâm một cái xem ra khí tức không mạnh vô danh tiểu tốt, đã là tương đương làm người giật mình. Huống chi cái này vô danh tiểu tốt lại còn dám châm biếm lại, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt chống đối Huyền Âm lão tổ. Lẽ nào tiểu tử này không biết chọc giận tới Huyền Âm lão tổ? Bất luận núp ở chỗ nào, đều chỉ có một con đường chết sao? Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết. Vương Xung một lời nói, kích thích Huyền Âm lão tổ thể diện đỏ chót, sắc mặt khó coi không ngớt. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bị một cái hậu sinh tiểu tử chống đối. Huyền Âm lão tổ trên mặt nơi nào treo ở. Lần thứ nhất ở chính khí minh cứ điểm bên trong hại hắn dã tràng xe cát. Lần thứ hai này ngay ở trước mặt thiên hạ chính tà võ giả mặt, để hắn mất hết mặt mũi. Chỉ bằng hai điểm này, Vương Xung đã lên Huyền Âm lão tổ trong lòng phải giết danh sách. Tuy rằng còn không sánh được Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình hai người này, thế nhưng đã đầy đủ để Huyền Âm lão tổ đem hết tất cả biện pháp đẩy hắn vào chỗ chết. Tống minh chủ, Tạ phó minh chủ, nghe nói các ngươi Chính Khí Minh có một cái Thanh Dương công tử. Kha kha, vừa vặn chúng ta bên này cũng có một cái Thanh Dương công tử. Vừa lúc đó, một cái che lấp thanh âm truyền đến. Vạn quỷ lão tổ Bùi Loạn thường đứng ở ngũ tổ minh thật cao kỳ trên lá cờ. Một tay vuốt râu, một tay tay áo bào vẫy nhẹ. Trong mắt xuyên thấu qua ra trận trận vẻ châm chọc. Hừ, Thanh Dương công tử, đi ra đi. Huyền âm lão tổ lúc này cũng cười quái dị một tiếng. Hướng về phía sau vẫy vẫy tay. Giao, chu vi những võ giả khác còn chưa kịp phản ứng. Nhưng sở hữu Chính Khí Minh đệ tử nhưng là tất cả xôn xao. Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình liếc nhìn nhau, cũng đột nhiên được đổi sắc mặt. Cho tới một bên Vương Sung cũng là con ngươi co rụt lại. Đột nhiên nhìn tới, làm sao có khả năng? Dĩ nhiên sẽ có trùng hợp như vậy chuyện. Vương Sung trong lòng rùng mình, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Dựa theo Tống Du Nhiên lời giải thích, Thanh Dương công tử xuất quỷ nhập thần. Thần long gặp đầu không gặp đuôi, ở trong giới tông phái hầu như không có người nhận thức. Vương Sung chính là nhìn vào một điểm này, mới đi giả mạo hắn. Nhưng mà nghe vạn quỷ lão tổ cùng huyền âm lão tổ ý tứ, ở đây dĩ nhiên tựa hồ còn có một cái Thanh Dương công tử. Lại không quản Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình bên kia làm sao nghĩ. Huyền âm lão tổ vừa dứt tiếng, chỉ thấy đối diện ngũ tổ minh đệ tử như sóng nước tách ra. Tựu ở ngũ tổ minh trong hàng đệ tử, một tên mặc áo bào xanh, đại khái 17-18 tuổi, xem ra sắc mặt tái nhợt, có chút yếu đuối người trẻ tuổi từ đằng sau đi ra. Mà sau lưng hắn, nhưng là một tên trắng bạc trường bào hộ vệ. Tên hộ vệ này khuôn mặt râu ria, ánh mắt sắc bén, lấp lánh có thần, mà nhất làm người chú ý là hắn cái kia đôi tiếp cận đầu gối hai tay, ở võ giả bên trong tình huống như thế cực kỳ hiếm thấy. Mà ở tên hộ vệ này trong cơ thể, Vương Sung cảm thấy dãy núi biển rộng giống như khí tức. Cái kia cỗ hơi thở cực kỳ ác liệt, lại như một cây đao nghĩ muốn đem thiên địa, núi sông, nhật nguyệt toàn bộ một đao chém mở. Vù, chỉ một cái liếc mắt, nhìn thấy tên hộ vệ này, Vương Sung trong lòng nhất thời có loại phi thường cảm giác không ổn. Khái khái, các vị, tại hạ chưa bao giờ nguyện cuốn vào trong giới tông phái chuyện ắt. Lần này cũng là đúng lúc gặp kỳ hội, nghe nói Tây Bắc cũng xuất hiện một cái Thanh Dương công tử. Vì lẽ đó đặc biệt tới xem một chút. Mọi người đều biết, ta luôn luôn không nổi danh, không có gì hay giả mạo. Thế nhưng hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, tại hạ nói không được cũng muốn tới xem một chút. Nói xong lời cuối cùng một câu, tên kia thân thể yếu đuối người trẻ tuổi nghiêng đầu lại, ánh mắt nhìn qua tầng tầng hư không, nhìn về phía Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình phía sau cách đó không xa Vương Sung. Tại hạ tuy rằng thứ khác không để ý, thế nhưng dính đến thanh danh của chính mình, ta cuối cùng được chứng minh một chút, ta chính là ta, Thanh Dương công tử chính là Thanh Dương công tử đi. Kha kha, ngày hôm qua lão phu trở lại phía sau, thật vừa đúng lúc, vừa vặn gặp vị này chân chính Thanh Dương công tử, như không phải chính mắt thấy được, lại có ai sẽ tin tưởng? Có người thậm chí ngay cả Thanh Dương công tử đều giả mạo. Hơn nữa còn lừa gạt đến rồi Chính Khí Minh, ngũ tổ minh đầu trên. Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ a. Huyền âm lão tổ nói, một đôi con mắt lợi như đao kiếm, hướng về Vương Sung nhìn sang. Ở huyền âm lão tổ trong khi còn sống, chưa từng có tình huống như vậy. Bị một cái vô danh tiểu bối làm cho luống cuống tay chân, làm cho nguyên bản nắm chắc sự tình biến số nảy sinh, không thể không chạy mất dép. Nhân khi cao hứng mà đi, mất hứng mà về, thậm chí thủ hạ còn chết một cái trọng yếu hắc tướng vô thường. Cái này cũng là huyền âm lão tổ sẽ ngoại lệ nhằm vào một cái vô danh tiểu bối nguyên nhân. tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo. Huyền Âm lão tổ, chính khí minh chủ không người nào là võ đạo giới trung thái núi Bắc Đẩu giống như tồn tại. Tiểu tử này không coi ai ra gì, lại lừa người lừa gạt đến bọn họ trên đầu. Quả thực vô pháp vô thiên. Nhìn hai cái Thanh Dương công tử xa xa tương đối, sở hữu chính khí minh đệ tử một hồi đều ngây dại. Từng cái châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao sẽ có hai cái Thanh Dương công tử? Đến cùng người nào là thật, người nào là giả? Đây sẽ không là ngũ tổ minh âm mưu. Lẽ nào bọn họ nói làm bọn chúng ta đây tự phải tin tưởng sao? Không đến nỗi đi, Huyền Âm lão tổ tuy rằng âm hiểm xảo trá, nhưng dù sao thân phận địa vị bày ở nơi đó, còn không đến mức đối với chuyện như thế này nói dối. Làm ra loại này mất thân phận sự tình đến, hơn nữa như vậy cũng không đả thương được chúng ta chính khí minh mảy may. Hắn hà tất phải làm như vậy? Ngoạc kép, một đám người ánh mắt liếc tới liếc lui, không ngừng ở Vương Sung cùng đối diện thân thể yếu đuối giữa những người tuổi trẻ đi tới. Không thể không nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, giữa hai người vẫn đúng là có chút tương tự, đều là ăn mặc áo bào màu xanh lam, đều là 17-18 tuổi tả hữu, thân thể đều có chút gầy yếu. Chỗ bất đồng là, đối diện ngũ tổ minh bên kia, Thanh Dương công tử. Bên người nhiều hơn một cái hộ vệ, các ngươi không muốn nghe Huyền Âm lão tổ bọn họ nói bậy. Này chút tà đạo ngoại môn lời nói ra làm sao có thể tin. Hơn nữa, các ngươi đã quên, Thanh Dương công tử nhưng là đã cứu chúng ta. Đột nhiên, một tiếng quát tiếng vang lên, Tống Du Nhiên đầy mặt sương lạnh, lập tức thay Vương Sung bênh vực những người bị bắt nạt. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm đối diện Vạn Quỷ lão tổ cùng Huyền Âm lão tổ mặt giận dữ. Lão thất phu, uổng các ngươi một hàng loạt tuổi trẻ, lại còn làm ra chuyện như vậy. Nếu như không phục, tự quang minh chính đại đến, lại còn làm ra một cái giả Thanh Dương công tử. Quả thực làm người chơ chén, càn rỡ. Công tử chúng ta còn cần phải giả mạo người khác sao? Cô nương, chú ý ngươi từ dùng. Vừa lúc đó, đối diện tên kia người trẻ tuổi sau lưng hộ vệ đột nhiên mở miệng nói chuyện. Mặt giận dữ, khà khà, sư muội, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta cũng đã sớm nói, tiểu tử này chính là cái hàng giả, là cái hàng giả. Kế An Đô lúc này đột nhiên đi ra, gương mặt đắc ý, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là chính mình phán đoán sai rồi. Thế nhưng hiện tại, hắn càng phát khẳng định, chính mình bên người cái này chính là cái hàng giả. Cái gì cùng hộ vệ tẩu tán, bị người đuổi giết, Thanh Dương công tử cùng hắn hộ vệ Tiêu Bất Ly Mạnh. Mạnh Bất Ly Tiêu, căn bản không thể xuất hiện Thanh Dương công tử đơn độc một người hành động tình huống. Tiểu tử này căn bản là cái tây bối hàng. Kế An Đô, còn không cho ta lùi lại. Trong chớp mắt, một tiếng hét lớn truyền đến. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa lớn lao uy nghiêm, khiến Kế An Đô không khỏi cả người run lên, lập tức phản ứng lại, mặt tái nhợt nhìn trước người Tống Nguyên Nhất. Minh chủ, Kế An Đô môi đều nhanh mất đi màu máu, hắn không thể tin được, bất quá ngăn ngắn trong vài ngày, hắn lại tự đã hoàn toàn mất đi chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất sủng tín. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, hắn lại che chở một người ngoài, không quản Vạn Quỷ lão tổ cùng Huyền Âm lão tổ nói cái gì. Hắn đều là Thanh Dương công tử, là chúng ta chính khí minh minh hữu. Chúng ta minh bên trong sự tình, còn dùng bất chấp mọi thứ người nhúng tay. Tống Nguyên Nhất chắp hai tay, lạnh nhạt nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, liền liếc qua đều không liếc qua Kế An Đô một chút. Biểu hiện nghiêm khắc cực kỳ, Kế An Đô mở lớn mắt, khuôn mặt không thể tin tưởng, làm như chính khí minh hộ pháp, hắn lại ở ngăn ngắn trong vòng một ngày. Bại bởi một người ngoài,